Bài tụng tiếp tục như sau, trích từ Trang Hoàng Yết Hầu. Thầy tôi có những tướng quý và tướng phụ, tỏa ra hàng ngàn tia sáng, một án cầu vồng ngũ sắc bao phủ Ngài. Ngài ngồi kiết già, năm uẩn thuần tịnh của Ngài là năm vị Phật thiền, tứ đại của Ngài là bốn bà vợ. Giác quan mạch máu, bắp thịt và khớp xương Ngài thực sự là những Bồ Tát, những lỗ chân lông nơi Ngài là 21.000 La Hán. Chân tay Ngài, chư thần phẫn nộ, những tia sáng từ thân thể Ngài là thần bảo hộ các phương. Đế Thích, Phạm Thiên và chư thiên khác đều lạy dài dưới chân Ngài, xung quanh Ngài an tọa những bậc thầy của tôi, rất nhiều vị thần hộ mạng, mạng đà la của họ, chư thiên tùy tùng thị giả họ, chư Phật và Bồ Tát, nam thần Dakas và những thần hộ pháp, ba cửa thân khẩu ý họ có dấu ấn kim cương, những tia sáng hình lưỡi câu tỏa ra từ những chữ hum, mang lại những thực thể trí tuệ từ chỗ ở tự nhiên, bỗng tan hòa vào nhau không phân biệt và động lại. Bậc thầy ngồi kiết già, bạn quán năm uẩn của ông, xem ngày thứ 22 là năm Phật thiền vân vân. Pháp thiền này rút từ mật điển gốc của Mạng Đà La, thân Guhya Samara. Tôi sẽ bàn vắn tắt về điểm này. Chỉ giáo này nói chi tiết trong chuỗi hoa kim cương, mật điển bình giải về Guhya Samara. Pháp thiền hiện tại của chúng ta cũng giống như Mạng Đà La thân của Đức Guhya Samara, ba mặt sáu tay. Nếu bạn không quán nổi thì cứ quán theo hình ảnh một mặt hai tay như nói trong các mật điển Du Già. Sắc uẩn, biểu tượng của bậc thầy trải từ nhục kế, đỉnh đầu nhô cao cho đến chân tóc của Ngài. Uẩn này trong bản chất chính là Phật Tỳ Lô Giá Na. Thọ uẩn của thầy trải từ đường tóc xuống đến yết hầu. Uẩn này trong bản chất chính là Đức Phật A Di Đà vân vân, như tả trong mật điển Guhya Samara. Như thế năm uẩn biểu trưng của năm Phật thiền ngồi chồng lên nhau, mỗi nhục kế của Ngài ngồi dưới chạm vào đáy tòa sen của vị Phật thiền ngồi trên. Hãy phát khởi phép quán này từ nơi rốn của thân thể bậc thầy như cái lõi của một thân cây. Bốn đại của thầy được biểu trưng bằng bốn bà vợ ôm lấy năm vị Phật. Tám Bồ Tát, Địa Tạng, Kishtagarbha, vân vân tượng trưng cho mạch máu, bắp thịt, khớp xương cũng như sáu căn của thầy. Những mạch máu và bắp thịt của thầy bản chất chính là Di Lặc đang ngồi trên nhục kế của thầy. Phổ Hiền ngồi trên tám khớp xương chính. Bài tụng không nói rõ năm bà vợ kim cương sắc, Vajra, Rupa, vân vân, nhưng cũng như trong Mạng Đà La thân của Guhya Samara, họ đang giao hợp với một số Bồ Tát nam tánh này. Bản văn nói, những lỗ chân lông nơi Ngài là 21.000 La Hán. Những vị La Hán này không phải là thanh văn hay duyên giác, mà là La Hán Đại Thừa, nghĩa là những vị Phật Thánh. Quả thế, mỗi lỗ chân lông của nhân vật chính này là một cõi Phật. Hãy tưởng trong những cõi này có vô số Phật đang thực hành 12 hạnh, vị thì đang hàng ma, vị thì đang chuyển pháp luân vân vân. Đây là ý nghĩa câu, tất cả cõi Phật hiện ra trong một thân Phật, xem ngày thứ 12. Một mật điển về Đức Thánh Quán Tự Tại cho ta biết danh hiệu từng cõi Phật trong những lỗ chân lông ấy, cũng như danh hiệu Đức Như Lai Ngự trong ấy. Bạn phải áp dụng chỉ dẫn này cho tất cả hình ảnh Phật. Phần nhiều bản văn đưa ra con số 21.000, nhưng con số thực sự thì không nhất định. Hãy quán 10 vị thần phẫn nộ trên 10 đoạn của tứ chi Ngài, ví dụ thần Diêm Vương Yamantaka trên bàn tay phải. Bây giờ có 5 vị thần ở trái tim của hình trung ương, họ được định vị trí như sau. Lớn nhất là A-súc-bệ, A-sô-bi-a, Phật Thiền, Thích Ca, an tọa trong trái tim của vị này. Kim Cương Trì, ở trong tim của Thích Ca. Nữ thần Mamaki ngồi trước mặt A-súc-bệ trong dáng giao hợp với ngài. Văn Thù, một trong 8 vị Bồ Tát, ngồi sau lưng A-súc-bệ mặt hướng về trước. Thân thể của nhân vật chính tuôn ra những đạo hào quang, đầu mỗi hào quang có những hóa thân như chư thần bảo hộ bốn hướng vân vân. Quán tưởng những vị chư thiên vĩ đại như Phạm Dương Đế Thích lạy dài dưới chân của nhân vật chính. Mặc dù có thể bạn không quán được tất cả những hình ấy một cách rõ rệt cho lắm, song điều cốt yếu là đạt đến niềm xác tín rằng năm uẩn, bốn đại, sáu giác quan vân vân của bậc thầy thực sự là năm Phật Thiền, bốn bà vợ, chư thần phẫn nộ vân vân. Thế đó là cách bạn quán tưởng hình ảnh chính yếu. Bây giờ hãy nói đến cách quán tưởng quyến thuộc của thầy. Những luồng ánh sáng tuôn ra từ tim của nhân vật chính, vài luồng đi về phía tay phải và tỏa rộng ra. Trên đó, an tọa những bậc thầy thuộc hệ phái hành vi quảng đại. Những luồng sáng khác thì đi về phía trái và tỏa rộng cho những vị thầy thuộc hệ phái tri kiến sâu xa. Một vài luồng đi về phía trước cho những ông thầy đã đích thân dạy bạn giáo lý. Những luồng khác đi về phía sau, những vị thầy thuộc hệ phái dân hiến ngồi trên đó nhưng cao hơn những nhóm khác. Bây giờ, có nhiều điểm sâu sắc tôi có thể nói về cách bạn sắp xếp những vị hành giả thuộc hệ phái dân hiến. Những vị nổi tiếng nhất của dòng này là Kim Cương Trì, Tilopa, Naropa, Dombipa, Atisha vân vân. Nhưng như Drukkan Gelet Gatso đã nêu, những vị thuộc hai hệ phái kia đã truyền xuống hệ phái dân hiến từ một bậc thầy này đến bậc thầy khác, không để cho truyền thống bị thoái hóa. Bởi vậy ta không cần phải quán thêm một hệ phái nữa. Trái lại, Kokdo Lojang Gomchung tuyên bố rằng hệ phái dân hiến gồm những thành phần thuộc các dòng dõi của Guhya Samaja, Heruka và Yamantaka, Je Ngangwan Rampa và Lama Rongjin Rinpoche cho rằng dòng này gồm hai hệ phái chính, 16 droplets của phái Kadampas và dòng bí mật của Hoàng Mạo phái Gelugpa. Đức Tôn Sư tôi đã cho một lời chỉ giáo sâu sắc để phối hợp những cách giải thích khác nhau ở trên. Bây giờ tôi sẽ trao lại cho các bạn không giữ lại một điều gì. Hãy quán một hàng thẳng đứng gồm những nhân vật trong nhóm này. Đứng sau nhân vật chính, tất cả những hình ảnh trong hàng này trừ Kim Cương Trì ở trên hết đều có hình dạng Đức Văn Thù, khởi đầu với chính Văn Thù và xuống dần cho đến vị thầy của bạn. Bên phải hàng dọc này là những bậc thầy của mật điển Guhya Samaja và Yamantaka. Mỗi hệ phái trong hai hệ này có hàng dọc riêng. Bên trái của Đức Văn Thù là những hệ phái của mật điển Heruka và mật điển 16 Drops. Mỗi hệ này cũng có hàng dọc riêng. Tresharap Gatso cũng mô tả một sự sắp xếp tương tự trong những trước tác của ngài. Có nhiều chỉ dẫn khác nữa, nhưng muốn biết thêm chi tiết, bạn phải tra cứu quyển sách của phái Kadampas, những tác phẩm của Kachen Namkha Dorje về cúng dường đạo sư, những bài giảng ghi âm của thầy giáo đạo Shetroklin về pháp cúng dường đạo sư, những tiểu sử của những bậc thầy trong hệ phái theo pháp hành trì này và những trước tác đã nói trên của Sarab Gatso. Còn có một chỉ dẫn truyền khẩu rất đặc biệt về cách làm thế nào để sắp xếp những bậc thầy thuộc trường phái Kadampas cũ và mới, xem ngày thứ 6. chừng ấy cũng đủ về cách quán tưởng các bậc thầy. Kế tiếp, tòa sen ở tầng thứ nhất có 4 cánh. Hãy đặt 32 vị thần thuộc kim cương bộ của Asubbệ thuộc nhóm Guhya Samaja trên cánh hoa mặt trước, 13 thần thuộc mật bộ Yamantaka đứng trên cánh hoa bên phải của Guhya Samaja, 62 thần thuộc mật bộ Heruka theo bản của Lupa ở trên cánh hoa bên trái, 9 vị thần của mật bộ Hevaja theo bản Kapalin đứng trên cánh hoa phía sau. Theo một truyền thống khác, bạn quán Guhya Samaja, cha đẻ của mật bộ, đứng trên cánh hoa bên phải của nhân vật chính. Chư thần thuộc Heruka, mẹ đẻ của mật bộ, đứng bên trái nhân vật chính. Chư thần thuộc Yamantaka, mật điển có đủ tất cả điểm then chốt của hai mật điển, cha và mẹ, đứng trên cánh hoa giữa, ở trước mặt nhân vật chính. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng phải quán toàn thể mạng Đà La, đồ hình của mỗi mật bộ, cùng với chư thần trong đồ hình. Nếu điều này quá sức bạn thì hãy quán chư thần chính yếu và toàn bộ quyến thuộc mà không cần quán mạng Đà La của họ. Nếu chuyện này bạn cũng không thể làm thì hãy quán chư thần chính yếu mà thôi. Ở tầng thứ hai phía dưới hãy quán chư thần khác thuộc pháp tối thượng Du Già với thần Kalachakra ở mặt trước, chư thần của mật điển Du Già ở tầng thứ ba, chư thần thuộc mật điển hành động Chariya đứng ở tầng thứ tư, chư thần thuộc mật điển Kriya thiên về quán ở tầng thứ năm. Trên tầng thứ sáu chúng ta có chư Phật dưới dạng ứng thân thù thắng. Tầng thứ bảy là những Bồ Tát, thứ tám là Duyên Giác, thứ chín là Thanh Văn, thứ mười là những nam thần, nữ thần, và ở tầng thứ 11 hãy quán chư thần hộ pháp. Những chủng tự biểu tượng cho thân khẩu ý giác ngộ có thể nhìn thấy trên ba điểm của thân thể các hình tượng trong ruộng phước. Một chữ Om màu trắng, bản chất của kim cương thân và Phật Tỳ Lô Giá Na, nằm trên đỉnh đầu các vị ấy. Một chữ A, H, màu đỏ, biểu tượng kim cương ngữ và Phật A-di-đà, nằm ở yết hầu. Và một chữ Hum, màu xanh, biểu tượng kim cương ý và Phật A-súc-bệ, nằm ở tim. Mặc dù bài tụng không nói rõ, chúng ta được biết phải có chữ S-V-A, màu vàng, nằm ở rốn. Đây là bản thân Đức Phật Bảo Sanh, và một chữ HA, màu lục, phải nằm ở hạ bộ của mỗi hình tượng. Đó là bản thân Phật Amoghasiddha hay bất không thành tựu. Ba kim cương trên chỉ đặc biệt chư Phật mới có. Bởi thế, bạn phải xem tất cả ruộng phước, bản chất đều là chư Phật, cả đến những vị Thanh Văn Duyên Giác, dần dần, ở đó cũng đều là những hình ảnh chư Phật hóa thân. Và bạn cũng phải hiểu rằng tất cả, không trừ một vị nào, đều là những hóa thân của bậc thầy của bạn. Chúng ta còn phải phát triển ba thái độ đối với ruộng phước. Tính rõ rệt của những hình tượng hiện ra đập vào mắt, chúng ta xem tất cả như là có thật và tin tưởng rằng thật kỳ diệu để cúng dường các vị ấy. Sau khi quán tưởng như vậy xong, bạn hãy triệu thỉnh những thực thể trí tuệ ấy. Kỳ thực các vị ấy không cần phải triệu thỉnh, họ đã hiện ra trước mặt bạn khi bạn quán tưởng. Một kinh nói, chư Phật sẽ hiện ra trước mặt bất cứ ai, cố hết sức quán tưởng các ngài. Trong khi tranh luận, chúng ta thường nghe lời cả quyết rằng, không một chỗ nào mà trí Phật không soi đến. Chúng ta phải sử dụng tốt những lời cả quyết ấy. Chúng ta có thể sẵn sàng so sánh điều này với một nhận xét của Mật Tông. Đối với những thực thể đã đạt đến phúc lạc của sự hợp nhất, thì thân giác ngộ và ý giác ngộ đã trở thành một thực thể duy nhất. Chỉ trong một sát na, nhất thiết trí của Phật, đi khắp phạm vi của mọi cái khả tri. Bất kỳ nơi đâu mà trí Phật soi đến, thì ở đấy cũng có thân của Phật. Nghĩa là, nơi nào nhất thiết trí của Phật lan đến, thì thân giác ngộ của Phật cũng lan đến. Chúng ta chỉ cần cố quán tưởng chư thần trong ruộng phước, thì chư thần sẽ hiện ra ngay trước mặt ta. Nhưng ta không trông thấy được các ngài chỉ vì nghiệp của chúng ta và những chướng ngại phát sinh từ đó. Điều này được chứng minh bằng những câu chuyện về cách Asanga vô trước thấy được Đức Di Lặc hay cách Chandra Gomin thấy được Đức Quán Tự Tại. Vậy chư Phật Bồ Tát hiện ra trước chúng ta một cách không cần dụng công nỗ lực, cũng như bóng trăng hiện rõ trong những cái chậu nước đặt giữa trời. Ngay khi ta vừa quán tưởng là chư Phật đã đến với ta, có điều là ta không thấy được các ngài. Cũng tương tự như ta không trông thấy rồng và phi nhân sống trong những hố sâu và những nơi khuất nẻo. Nhưng tùy theo thái độ, bạn có thể xem như các ngài đích thân hiện đến với bạn hay không, mà bạn được công đức hay không. Bởi thế, không những bạn phải triệu thỉnh để khỏi sợ những vị ấy, chỗ nương tựa của bạn không đến, mà bạn còn triệu thỉnh để ổn định sự quán tưởng của mình. Khi ấy, bạn đọc như sau. Trích từ Trang Hoàng Yết Hầu. Hỡi chư vị che chở mọi hữu tình, hàng phục ma vương và quyến thuộc ma, người biết mọi sự một cách toàn hảo. Hỡi chư Phật Thế Tôn và tùy tùng các ngài, xin hãy đến đây. Tra hùm bam ho, các ngài trở nên bất khả phân với những Bồ Tát. Khi tụng đến những lời trên, hãy nghĩ, chư vị trong ruộng phước đều có những đức trí tuệ, từ bi và năng lực. Bởi thế như trong truyện về Mahadabhadri, tất cả các ngài đều đang hiện đến trong một đám diễn hành bất tận và kỳ ảo. Đồng lúc ấy, ánh sáng tỏa ra từ tim các vị trong ruộng phước. Ánh sáng này soi thẳng đến tim chư Phật ở mười phương, và từ mỗi vị Phật tuôn ra những phước điền trọn vẹn. Tất cả những phước điền này hòa tan thành một ruộng phước duy nhất đứng trên hình ảnh bạn quán lúc đầu. Ruộng này lại tỏa ra nhiều loạt đầy đủ những thực thể trí tuệ, và những loạt đầy đủ này lại tan vào trong mỗi vị ở trong ruộng phước của bạn. Bạn quán tưởng mỗi thành phần trong ruộng phước giờ đây tự bản chất hoàn toàn thể hiện chỗ nương tựa của mình. Sau khi đã làm pháp quán này, ta sẽ không phẩm bình giá trị của ruộng phước, và tương lai khi thực sự du hành trên đạo lộ, ta sẽ được những quả báo tương ứng. Cũng nên thêm rằng, vì đây là một truyền thống mật tông, nên khi ta hấp dẫn những thực thể trí tuệ thì họ sẽ xuất hiện, vì họ có sự gắn bó với những ai dấn thân thực hành, và ta làm cho họ hoan hỷ với sự cúng dường của ta. Kế đến, ta làm lễ tắm rửa cho những vị ấy. Ruộng phước thì không dơ uế vì tội lỗi, nghiệp chướng, bụi đất, vân vân. Nhưng người xưa nói, pháp thân là vô cấu, nhưng để phụng sự ngài và để tỏ lòng kính ngưỡng của con. Nói cách khác, ta làm lễ tắm Phật là để tịnh hóa bản thân ta khỏi các nghiệp chướng, vân vân. Có nhiều cách để quán cái nhà tắm, nhưng vì pháp đặc biệt này liên hệ đến mật điển tối thượng Du Già, nên theo đây thì nhà tắm có bốn cửa lớn và những mặt tiền trang hoàng lộng lẫy như những cung điện ở trung tâm một mạng Đà La Mật Tông. Cái nhà chỉ có một tầng, mái được chống đỡ bằng bốn trụ làm bằng những vật quý báu. Trong nhà, thì trần được trang trí bằng một tàn lọng đầy ngọc trai. Giữa nhà có một cái ao tắm, đáy ao bằng lưu ly có trải một lớp dụng vàng rồng. Phần giữa nhô cao như một cái mu rùa. Những chi tiết về trang trí khác giống như thường tả trong các mật điển của Pháp Tối Thượng Du Già. Có đủ bột tắm dành cho tất cả những thành viên trong ruộng phước. Từ ba phía có những lối đi dẫn đến những bột tắm ấy. Mỗi lối đi có bốn bậc cấp, một bức tường thấp làm bằng ngọc báu dây quanh tòa nhà. Trong tường có một lỗ hổng nạm ngọc để chứa những y phục sẽ được cởi bỏ của chư vị trong ruộng phước. Hãy quán những y phục mới mà bạn sẽ dâng cúng cho ruộng phước, bồn chứa nước tắm vân vân. Nếu bạn không có dụng cụ cho nghi lễ tắm rửa thì hãy dùng cái bình bát để biểu trưng cái ao tắm. Đổ một ít nước từ cái bình quán đảnh của bạn vào trong bát. Gạch hai đường ngang trên tấm gương lễ của bạn bằng nước lấy trong bình. Dùng lông chim công thường trang trí bình mà vẽ. Xong, làm hai đường thẳng đứng để lập thành chín ô vuông. Lấy thêm nước trong bình mà vẽ những điểm chấm. Một điểm chấm ở ô vuông trung tâm và mỗi phương trong bốn phương điểm một chấm, chưa trắng những ô ở bốn góc. Cái bảng kẻ hình vuông ấy tiêu biểu cho nhà tắm. Năm chấm là ngũ bộ Phật thiền. Kế tiếp hãy tụng. Đây là nhà tắm thơm tho, nền bằng thủy tinh trong sáng, cột nhà sáng đẹp tuyệt trần, làm bằng đủ thứ châu ngọc, trang trí tàn lọng ngọc trai. Ngay sau khi Phật ra đời, chư thiên tắm rửa thân Ngài. Nay con dùng nước chư thiên để tắm rửa thân các đấng thiện thệ. Om Sarva Tathagata Abhishekata Samaya Sriye Ahom. Thân Ngài sinh từ 10 triệu đức tuyệt hảo, lời Ngài thỏa mãn hy vọng vô lượng hữu tình, ý Ngài thấy biết tất cả đúng như thật. Con xin tắm rửa thân Thích Ca Kim Cương Trì. Om Sarva Tathagata Abhishekata Samaya Sriye Ahom. Con tắm rửa thân hệ phái Hành Vi Quảng Đại. Con tắm rửa thân hệ phái Tri Kiến Sâu Xa. Con tắm rửa thân hệ phái Dân Hiến. Con tắm rửa thân những bậc thầy trong hệ phái con theo. Om Sarva Tathagata Abhishekata Samaya Sriye Ahum. Con tắm rửa thân chư Phật những đạo sư của chúng con. Con tắm rửa thân Thánh Pháp đấng che chở chúng con. Con tắm rửa thân Tăng những vị cứu tinh của chúng con. Con tắm rửa thân ba ngôi báu nơi con nương tựa. Om Sarva Tathagata Abhishekata Samaya Sriye Ahum. Lúc mới khởi sự đọc đoạn trên, bạn hãy quán ruộng phước bay xuống nhà tắm hoặc quán các ngài đang sử dụng các bậc cấp đi đến nhà tắm. Đồng thời bạn đọc câu chú trên và quán ba nữ thần để hầu hạ mỗi vị trong ruộng phước. Một nữ thần rửa trán của thân Phật, một thoa dầu và một dân y phục mới. Trong khi họ tắm rửa, bạn tưởng tượng nữ thần đầu tiên lấy nước từ nơi ao trút lên thành viên của ruộng phước mà bà hầu. Tâm của phước điền phát sinh đại lạc trong khi điều này xảy ra. Sau khi tắm, thân thể các ngài được lau khô với bài kệ và chú sau đây. Con lau thân thể các ngài với thứ vải vô song, sạch sẽ và thấm nhuần hương chọn lọc. Om Hum Tram Hri Akaya Visodhanaya Svaha. Pháp này phù hợp với nghi lễ sái tịnh cổ truyền. Loạt nữ thần thứ hai lau khô chư vị trong ruộng phước tại năm điểm trên thân thể họ. Trán, yết hầu, tim và hai vai, vì tất cả nước trên thân các ngài đã đậu lại trên những điểm này. Các ngài không cần lau từ đầu xuống chân như chúng ta khi tắm. Kế đến là sức dầu thơm, hãy đọc. Con sức dầu thân thể sáng chói của Mâu Ni, sáng chói như vàng ròng khéo luyện với những thứ hương chọn lọc mà hàng tỷ thế giới có được để hiến dâng, nước thơm màu vàng ròng, mùi vô cùng dễ chịu và tuyệt đối không lầy nhầy. Rồi bạn tưởng tượng loạt nữ thần thứ ba dâng y phục mới. Đọc. Do lòng tin kiên cố của con xin dâng thiên y mềm, nhẹ, mỏng cho ngài, người đã thành tựu thân kim cương bất hoại. Xin cho con cũng được thân kim cương ấy. Mỗi nhân vật trong ruộng phước nhận y phục thích ứng, y của thần an lạc hoặc của thần phẫn nộ. Hãy tưởng tượng Trom Tuenpa nhận một tấm y xanh trong lót lông chồn và một cái nịt lưng quấn sáu vòng quanh eo lưng ngài. Làm việc này là một điềm rất tốt. Rồi các nữ thần dân phước điền những thứ trang hoàng thích hợp. Đọc. Chư Phật đều đã được trang sức tự nhiên bằng những tướng quý và vẻ đẹp, không cần những thứ trang sức khác, nhưng con vẫn dâng lên ngọc ngà đẹp nhất, mong tất cả hữu tình sẽ có được cái thân đủ tướng quý như ngài. Khi ấy các vị trong ruộng phước trở lên lại chỗ ngồi của họ, trong khi bạn đọc. Vì thương xót tất cả chúng sinh và con, với thần lực, xin chư Phật hãy lưu lại bao lâu con còn dâng của cúng dường. Những y phục cũ mà các vị ruộng phước bỏ trong lỗ hổng bức tường trước khi xuống nhà tắm bây giờ trở thành ánh sáng màu trắng tan vào giữa hai lông mày bạn. Hoặc bạn cũng có thể tưởng tượng đại diện của sáu loài tái sinh tiến đến xin chia phần những di vật ấy. Có sáu đường nước chảy ra từ nơi ao tắm đưa nước tắm đến sáu cõi. Hãy tưởng tượng nước ấy tẩy trừ hết đau khổ của các hữu tình và hãy quán tưởng nước ấy biến thành phẩm vật cung cấp cho nhu cầu của mọi người, rồi quán, nhà tắm, vân vân tan vào hư không.